Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 22 cuốn tiểu thuyết đặc biệt hay của tác giả Nguyễn Như Phong có tựa đề Đặc biệt nguy hiểm. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 22 qua giọng đọc Đình Duy. Buổi tối, tại nhà ông Sâm. Ông Sâm ngồi với ông Hường, luật sư Hân, luật sư Vũ và Trương. Ông Sâm hỏi: Thế nào, tình hình xét xử vụ thằng Bình có gì phức tạp không? Đại tá Hưởng nói: Báo cáo anh, cho đến giờ này thì không có vấn đề gì. Hôm nay tòa, viện kiểm sát và công an cũng đã họp, tất cả phương án bảo vệ cũng đã lên xong. Theo chúng tôi biết thì vụ án này xử cũng nhanh thôi, bởi vì chứng cứ quá đầy đủ. Ông Hưởng hỏi: Ai sẽ bào chữa cho nhà thằng Hoàng? Luật sư Vũ nói: Dạ thưa anh, em ạ. Ông Sâm nói: Thế còn ông bào chữa cho thằng Bình thì thế nào? Vũ cười khẩy: Hồi, anh nhắc làm gì ông Lương? Luật sư tòa chỉ định thì có vấn đề gì đâu. Ông ấy thì cũng ra cãi, gọi là để cho nó có cái không khí dân chủ. Cái đấy anh không ngại. Ông Sâm nói: Tôi nói với tòa thì không tiện, nhưng mà các anh là luật sư, các anh cũng nên vừa phải thôi. Tôi nghe nói là viện sẽ đề nghị nó án tử hình, nhưng tôi thấy như thế thì nặng quá. Nói gì thì nói, nó cũng là một người có đóng góp nhiều cho tỉnh. Còn chuyện chúng nó mâu thuẫn với nhau, giết nhau như thế, thì đúng là phải nghiêm trị rồi. Nhưng nếu khép nó án tử hình thì nặng quá. Để cho nó xuống 15 năm thì tốt. Đại tá Hưởng, luật sư Vũ và ông Hân nhìn ông Sâm ngạc nhiên. Ông Hưởng nói chắc chắn: Với tội này thì không hình phạt không thể có cái án 15 hay là 20 năm đâu ạ. Nhẹ nhất thì cũng phải trung thân. Mà em sợ rằng tòa không nghe đâu. Hôm nọ em đã ướm hỏi ý ông tranh án. Ông ấy nói, làm gì có chuyện, trừ khi có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Ông Sâm bảo, tôi nghe nói thẩm phán lần này là nữ có phải không? Đại tá Hưởng nói, dạ vâng, thưa anh, thẩm phán nữ ạ, chị Tiến. Ông Sâm gật đầu và bảo, à, chị Minh Tiến, Hoàng Thị Minh Tiến, đúng rồi. Tôi cũng nghe nhiều người ca ngợi chị thẩm phán này lắm. Tuy còn trẻ người, nhưng mà xét xử nhiều vụ án đều tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là cánh báo chí hay thóc mách dòm ngó. Nhưng chưa thấy ai chê trách được cô ấy lần nào. Luật sư Vũ nói, báo cáo anh, chị Tiến đang được đề cử là phó tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân tỉnh. Chắc chắn trong vụ này, chị ấy sẽ xử không nương tay đâu. Ông Sâm lắc đầu và nói, xét xử nghiêm khắc thì đúng rồi, nhưng cũng phải nghĩ đến cái tình một chút. Thôi, tôi nhắc lại. Tôi nói với thẩm phán không tiện. Tôi nhờ anh Hường nói với cô ấy là nếu có thể đỡ được cho nó chút nào thì đỡ. Thôi, các anh ngồi bàn việc đi, tôi đi nghỉ đây. Hôm nay họp nhiều đau đầu quá. Mà dạo này huyết áp của mình cũng không tốt. Đại tá Hưởng vô nói, huyết áp của anh nếu không ổn thì có khi anh phải lên trên Hà Nội kiểm tra tổng thể, chụp cộng hưởng từ xem động mạch vành có vấn đề gì không. Ông Sâm nói, tôi cũng đi kiểm tra rồi. Bác sĩ nói tôi bị tăng huyết áp vô căn, thế nên bây giờ cứ phải phòng thân là chính. Rượu bia ít, cũng phải có chế độ làm việc nghỉ ngơi. Luật sư Vũ nói, anh phải tính nghỉ ngơi thế nào, chứ em thấy cường độ làm việc của anh khủng khiếp quá. Em đọc báo tình mà ngày nào cũng thấy anh hoạt động, sáng đi cơ sở, chiều về họp, rồi lại giải quyết đủ mọi thứ, rồi lại gặp dân. Mà sao em thấy anh chịu khó gặp dân thế? Anh bảo tình hình xã hội phức tạp như thế này, suốt ngày đơn thư khiếu kiện mất hết cả thời gian tiếp dân, thì thời gian đâu để làm những việc khác nữa. Ông Sâm lắc đầu, tôi vẫn sắp xếp được. Thực ra công việc không phải là đối với dân, mệt là mệt trong nội bộ. Tình hình cán bộ đảng viên ở tỉnh này ngày một phức tạp, cho nên việc giữ đoàn kết nội bộ bây giờ mới đáng lo. Còn người dân thì thật ra rất tốt, rất dễ tha thứ cho cán bộ. Mình sai thì mình nhận. Tôi chưa thấy có trường hợp nào tôi xin lỗi người dân mà người dân phản ứng cả. Như hôm nọ, vụ khiếu kiện về giải tỏa đất cát làm đường ở huyện Yên Hòa, tôi xuống kiểm tra và thấy huyện sai, ban giải tỏa đền bù làm sai. Giữa ban giải tỏa đền bù câu kết với chủ công trình ăn bớt ăn xén tiền của dân. Tôi xin lỗi dân và cách chức ngay trưởng ban giải tỏa đền bù. Thế là mọi chuyện đâu vào đấy ngay. Cứ nói rằng chúng ta phải lấy dân làm gốc. Nhưng tôi nói thật, chính quyền nhiều huyện phường không lấy dân làm gốc mà lấy dân làm thớt. Đại tá Hưởng bật cười và bảo, đúng là chỉ có anh mới dám nói ra điều này. Ông Sâm xua tay, tôi nói thế ăn thua gì, bí thư tỉnh ủy còn nói mạnh hơn cơ. Nhưng mà nói gì thì nói, phải có chế tài. Bao năm nay mình có cách chức được tay cán bộ cấp quận cấp huyện nào đâu. Thậm chí đến cán bộ phường còn chẳng cách chức nổi. Các mối quan hệ bây giờ nó chằng chịt lằng nhằng lắm. Thôi nào, mấy anh em ngồi vào trao đổi đi. Nói rồi ông Sâm đi lên tầng 2, còn lại mấy người ngồi với nhau. Trương nhìn mọi người và bảo: Quái lạ, hôm nay tại sao ông già lại thương xót thằng Bình thế nhỉ? Đại tá Hưởng nói: Thằng em, mày là con mà chẳng hiểu bố gì cả. Anh làm công an, có bao nhiêu vụ anh biết. Những vụ nào đưa lên báo cáo lãnh đạo tỉnh mà ông già nghe được là y như rằng ông ấy là yêu cầu xử nhẹ đi. Tình ông ấy nhân hậu lắm. Luật sư Vũ Đế bảo: Thì trong khuôn mặt ông thì biết, ông có ác được với ai bao giờ đâu. Trước em còn nghe chuyện có thay phó chủ tịch kiện ông, vu cáo đủ mọi thứ. Đến lúc trên về xác minh kiểm tra xong và yêu cầu kỷ luật tay đấy, thì chính sếp lại đỡ cho nó. Đấy, bây giờ hắn chuyển về trung ương rồi, lên thứ trưởng rồi. Trường nói: Bố em là vậy đấy, nhiều lúc trao trát thế nhưng là người dĩ hòa vi quý. Thôi, trở lại chuyện thằng Bình. Các ông thử nghĩ xem, liệu thằng Bình còn vấn đề gì nữa không? Luật sư Vũ nói: Theo thông tin anh nắm được thì không còn vấn đề gì. Còn chuyện thằng Bình phải án án dựa cột thì là chuyện hiển nhiên. Anh nói thật nhé, bà Tiến xử vụ này mà không kết án tử hình thằng Bình thì có khi còn đứt cả cái chức phó tránh tòa ấy chứ, đừng có đùa. Báo chí lại loe lên rằng tòa xử theo kiểu lấy lệ, bảo vệ cho kẻ tội phạm thì có mà đứt. Cho nên chắc chắn bà ấy sẽ quất nó án tử hình. Còn việc sau này tòa tối cao xét xử phúc thẩm lại, nếu nó kêu oan thì lại là việc khác. Luật sư Vũ và luật sư Hân xin phép về trước, còn lại Hường với Trương. Trương nhìn Hường chăm chăm và nói: Bây giờ mới 8 giờ tối, anh em mình đi xả stress một chút đi. Hường nói: Ở đâu? Cứ đi với em. Trương bảo: Có chỗ này hay lắm. Ông anh cũng nên nghỉ ngơi, thư giãn đi một chút, chứ em thấy anh công việc nhiều quá. Bỗng Trương lại hỏi: À này, thế vụ con Vi thế nào? Liệu có tìm được không? Ông Hường nói: Kể ra mà quyết tâm thì cũng ra thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ cứ phải tập trung cho việc thằng Bình đã. Hai người đi ô tô đến một khách sạn. Trên đường đi, Trương gọi điện cho một ai đó và nói: Chào em, anh đây. Ở chỗ em hôm nay thế nào? Anh đang muốn đến nghỉ ngơi một lát. Tiếng cô gái ở đầu dây bên kia óng nghẹo: Ôi, em cũng đang nhớ các anh lắm đây. Anh đến nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh qua hai em mới ở Hà Nội về đấy. Trương sáng mắt lên, nói: Hà Nội chắc gì đã hay. Nhưng mà là loại nào? Ôi, anh không biết. Một em vừa được Vương Miện Hoa Khôi trường đại học đấy, còn một em thì cũng là người đẹp thể thao. Trương bảo: Thế thì tốt. Thôi được rồi, cứ chuẩn bị đi. Nhưng mà này, nhớ chu đáo nha. Anh hôm nay đi với sếp đấy. Tiếng của đầu dây bên kia: Anh cứ yên tâm đi, em đã bao giờ để anh thất vọng đâu. Hai người đi đến một khách sạn rồi lên một quán bar. Họ vừa vào thì có mấy người ra đón. Một lát sau, à Tú Bà dẫn ra hai cô gái vào giới thiệu: Xin giới thiệu với các anh đây, đây là hai em mới ở Hà Nội về nghỉ ngơi. Em Minh đây là người đẹp thể thao năm trước. Còn em này nữa, em Ly, mới đội Vương Miện của trường đại học. Tại chùa Sùng Phúc, sư thầy Thích Chí Thiện đang ngồi tụng kinh gõ mõ. Quyến phóng xe máy hớt hơ hớt hải đến. Chú Tiểu đang quét dọn ở ngoài sân, thấy Quyến, chú Tiểu chắp tay: A Di Đà Phật, sao hôm nay anh lại đến sớm thế? Quyến nói: Thầy có nhà không? Chú Tiểu nói: Anh nghe đấy, thầy đang tụng kinh. Quyến chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng vào trong điện. Sư thầy Thích Chí Thiện đang ngồi tụng kinh, không để ý đến. Quyến nói: Thầy ơi, có việc không hay rồi. Thầy Thiện vẫn tụng kinh thêm một nhịp nữa rồi từ tốn quay sang hỏi: Có việc gì thế? Quyến nói: Thầy à, ngày mai người ta xét xử anh Bình. Thầy Thiện nói: Tôi biết rồi. Quyến ngạc nhiên: Ơ, sao ai nói cho thầy biết? Thầy Thiện buông rồi mõ, nói: Thôi, vào nhà nói chuyện. Vào trong nhà, thầy Thiện chỉ vào máy tính để trên bàn và nói: Tôi đọc qua báo mạng, thấy nói rằng ngày mai sẽ xét xử Bình. Tôi đang ngồi cầu xin Đức Phật phù hộ cho Bình. Quyến từ người ra rồi nói: Còn lo lắm thầy ạ. Này, chắc là tòa xét xử anh Bình nặng lắm. Thầy Thiện gật đầu và nói: Ừ, tôi đọc báo cũng thấy như vậy. Quyến nhìn thầy Thiện mở máy tính vào các trang báo mạng một cách thành thạo thì ngạc nhiên nói: Thầy bây giờ cũng công nghệ cao ghê nhỉ, mà bộ máy tính này ai cho thầy đấy? Thầy Thiện cười bảo: Chẳng ai cho cả, tôi mua đấy. Cũng phải học mất ít hôm, nhưng bây giờ thì thạo lắm rồi. Quyến bật cười và bảo: Thực là những người như thầy xa lánh trần tục, cần gì phải đọc báo. Thầy Thiện cười nói: Mình đi tu, không làm chính trị, nhưng cũng phải quan tâm đến việc chính trị, việc đời chứ. Nhưng mà từ hôm có cái báo này, vào đọc nhiều thông tin thấy buồn. Sao xã hội nhũ nhường quá? Quyến nói, thầy xem có cách nào cứu được anh Bình không? Thầy Thiện nói, thầy làm thế nào mà cứu được? Thôi thì chỉ biết tụng niệm kinh Phật, cầu xin Đức Phật và chư vị Bồ Tát phù hộ cho Bình thôi. Quyến lại hỏi, thế thầy biết việc này mấy hôm rồi? Thầy Thiện nói, cách đây 3 hôm, cho nên ngày nào tôi cũng cầu xin Đức Phật phù hộ cho Bình. Quyến thử người ra, đấy, cứ bảo thần Phật linh thiêng, mà tại sao người tốt lại khổ thế? Còn những người xấu thì cứ sống nhăn ra. Thầy Thiện bảo, tất cả mọi thứ đều có từ kiếp trước đấy. Cho nên kiếp này muốn được sung sướng, muốn được tốt thì chịu khó mà tu trước đi con ạ. Quyến bực mình. Ôi, thầy nói gì lằng nhằng thế? Kiếp trước à? Con hỏi thầy kiếp trước của con là cái gì? Thầy Thiện cười bảo, thì những việc anh làm ngày hôm nay, cuộc sống của anh ngày hôm nay là do kết quả từ kiếp trước để lại. Mà thôi, hôm nay anh đến đây không phải chỉ nói với tôi về chuyện Bình chuẩn bị xét xử chứ? Quyến bảo, con nghe nhiều thông tin người ta nói thế nào cũng từ hình anh Bình. Bây giờ chỉ còn làm cách nào để cứu anh ấy thôi. Thầy Thiện ngồi thư ra rồi bảo, thầy cũng nghĩ điều đó, nhưng mà biết làm thế nào? Quyến nhìn thầy Thiện chăm chăm rồi lại hỏi, này, nếu như bây giờ anh Bình ra tù, đến đây xin quy y cửa Phật thì thầy có nhận không? Thầy Thiện cười đôn hậu, tất nhiên là thầy nhận, nhưng Bình không có căn đi tu đâu. Người ấy còn nặng nợ với trần tục lắm, nhưng thầy cũng đã lập quẻ rồi, sẽ là tiền hung hậu cát thôi, mệnh của Bình còn cao lắm. Quyến nói, đến bây giờ mà thầy vẫn còn tin vào bói toán bớ bẩn, còn chẳng tin những chuyện như thế đấy. Thế ngày mai anh ấy xử, thầy có xuống nghe không? Thầy Thiện lắc đầu nói, thầy không xuống. Quyến nhăn mặt, thầy phải xuống chứ, biết đâu sự có mặt của thầy làm anh ấy bình tĩnh hơn thì sao? Thầy Thiện ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ý của anh cũng phải. Được rồi, thế sáng mai anh đến đây sớm rồi đưa tôi ra đi nhá. Quyến tươi nét mặt nói, ôi, thế thì còn gì bằng, sáng mai con đến đưa thầy đi sớm. Cũng tại một ngôi chùa ở gần thành phố, bà Ất cùng Trung, Ngân thu tiền và Triệu ra chùa. Ngân thành kính bày mâm lễ lên bàn thờ. Bà Ất ngồi xếp bằng tròn ở chiếu, thỉnh một hồi chuông, rồi bà lầm rầm khấn. Mọi người ngồi xung quanh thành kính lắng nghe. Hóa ra bà Ất cũng thuộc rất nhiều kinh Phật. Bà đọc một hồi, rồi lầm rầm. Còn kính lại chư vị Bồ Tát, kính lại Đức Phật Quan Âm Đại Từ Bi. Xin người hãy mở huệ nhãn, nhìn thấy sự thật về Phạm Bình, con trai con. Nó làm nên nỗi gì thì không biết, nhưng chắc chắn con tin nó không phải là kẻ giết người. Sáng sớm hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng, Phạm Bình đã được gọi dậy. Hai cán bộ quản giáo dẫn Bình ra và nói, hôm nay sẽ xử anh đấy. Bình lặng lẽ gật đầu rồi nói nhỏ, tôi biết rồi. Một quản giáo nói với giọng thân tình, thôi, việc đâu có đó, đừng có nghĩ nhiều. Chỉ có điều ra tòa phải bình tĩnh, đừng có cãi liều và cũng đừng có cố nhận tội cho xong. Cán bộ quản giáo còn lại nói, ôi, ông không phải nhắc. Bình đã ra tòa một lần rồi thì thừa kinh nghiệm. Anh quản giáo kia nói lại, ngày xưa khác, bây giờ khác. Họ đưa Bình ra khỏi phòng giam, cho Bình ăn sáng. Bữa sáng hôm nay khá là tươm tất. Có một bát cơm to, vừng, mấy miếng thịt kho và có cả một cốc nước chè tươi. Bình nhìn bát cơm rồi nói, sao hôm nay tôi được ăn nhiều thế này? Cứ như là ăn rồi chuẩn bị mang đi bắn ấy. Một quản giáo nói, đi từ đây ra tòa cũng xa, mà không biết xét xử thế nào, nên cứ ăn cho no đi. Bình ngồi ăn cơm ngon lành. Ăn xong thì đã gần 6 giờ. Một quản giáo lại hỏi Bình, này, mày có hút thuốc không? Bình lắc đầu, dạ thưa cán bộ, em không hút thuốc ạ. Anh quản giáo rút thuốc cho một điếu rồi nói, không hút thì cũng tốt, nhưng mà hút thì cũng hay đấy. Nhiều khi điếu thuốc nó làm mình bình tâm, thư thái trở lại. Một tiểu đội cảnh sát bảo vệ xếp hàng ngoài sân, đưa Bình lên một chiếc xe. Phía trước dẫn đoàn là một chiếc xe hú còi dẫn đường. Bình ngồi trong xe, nhìn chặng đường đi, trong lòng chỉ mong đến tòa để được gặp mẹ và gặp các em. Phiên tòa 8 giờ bắt đầu xét xử, nhưng chỉ hơn 7 giờ là phóng viên các báo đã có mặt đông đủ. Họ được kiểm tra giấy tờ rất cẩn thận, rồi sau đó vào một phòng có đặt video để theo dõi phiên tòa. Một cán bộ của tòa ra dõng dạc nói, thưa các anh các chị, Theo quy định thì chỉ có hai cơ quan báo chí được phép vào chụp ảnh bị cáo và hội đồng xét xử. Nhưng cũng chỉ được chụp ảnh thôi. Danh sách những ai được chụp ảnh chúng tôi đã có. Lát nữa chúng tôi sẽ mời vào. Còn đề nghị tất cả các anh chị phóng viên ngồi ở phòng này theo dõi phiên tòa. Một phóng viên nói. Xét xử tội phạm hình sự mà các ông làm gì mà cầu kỳ lăng nhăng thế? Cứ để cho anh em vào chụp tấm ảnh. Chẳng lẽ chúng tôi đi đến tòa thế này mà không có được tấm ảnh về lại xin nhau à? Anh cán bộ văn phòng tòa án nói lạnh lùng. Dạ, việc đấy tôi không được biết. Các anh xử lý thế nào là việc của các anh. Tôi chỉ truyền đạt lại ý kiến của cấp trên thôi. Tại sân tòa án, bà Ất cùng Ngân, Triệu và một số bạn bè của Bình mong ngóng chờ đợi. 7 giờ hơn, từ xa có tiếng còi hú vọng đến. Các phóng viên báo chí đổ xô ra sân. Họ chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh. Hai chiếc xe lao vào sân tòa. Lập tức một hàng rào cảnh sát bảo vệ được giăng ra để chặn không cho mọi người xô lại gần chiếc xe. Cửa hậu xe chở phạm nhân vừa mở, Bình được hai cán bộ đưa ra khỏi xe. Anh vừa xuống xe, vừa đưa hai tay bị còng lên dụi mắt. Bà Ất trông thấy con thì gào lên. Ôi con ơi là con ơi, mẹ đây! Bình nhìn thấy mẹ, anh muốn lao đến, nhưng các cảnh sát ngăn lại. Bà Ất, Ngân và mọi người lao ra, nhưng cũng bị cảnh sát ngăn lại. Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Bình nói nghẹn ngào với một cán bộ quản giáo. Anh ơi, anh cho tôi gặp mẹ tôi một tí thôi. Mấy anh cán bộ nhìn nhau. Rồi một sĩ quan đeo cấp hàm thiếu tá khẽ gật đầu. Lập tức những người đang ngăn bà Ất giãn ra. Bà Ất lao đến ôm chầm lấy con. Bà xoa mặt Bình và nói, con ơi, con có khỏe không? Bình nói, mẹ cứ yên tâm, con khỏe. Bà Ất khóc như mưa như gió. Bà rũ rượi gào, con ơi là con, trời cao đất dày ơi, con tôi bị oan. Phóng viên xuống lại chụp ảnh, Ngân cũng khóc. Chỉ có Triệu là chạy phăng đến, sờ vào cánh tay anh một cái rồi lại lùi ra. Triệu nhìn mọi người bằng ánh mắt nảy lửa. Thu Tiền líu díu bám lấy mạnh. Bình hỏi Ngân, Linh đã đẻ chưa em? Ngân nói, em nghe nói chị đẻ rồi, nhưng mà vẫn ở trên Hà Nội chưa về. Bình hững hụt, anh lẩm bẩm nói, thế mà tưởng nó sẽ mang con ra đây cho anh nhìn mặt. Thế từ hôm Linh đẻ, em đã đi thăm cháu chưa? Ngân lắc đầu và nói, chị ấy đẻ ở đâu chúng em có được biết đâu. Chị ấy cũng không liên lạc về. Em cũng có hỏi mấy người, nhưng không ai biết chị ấy đẻ ở đâu cả. Mà thôi, anh đừng nhắc đến con người ấy làm gì. Tệ bạc lắm anh ơi. Các cán bộ quản giáo và cảnh sát bảo vệ tách bà Ất ra khỏi Bình, rồi đưa Bình lên phòng ngồi chờ xét xử. Mọi người lục tục vào phòng. Bình ngồi trong một phòng riêng, ngay cạnh phòng xét xử. Bình nói với cán bộ quản giáo, anh ơi, anh cho tôi gặp mẹ tôi một chút được không? Anh quản giáo nói, thôi, chú thông cảm cho bọn anh. Không khéo ngày mai bọn anh bị kỷ luật vì việc lúc nãy đấy. Bình ngồi trong phòng chờ một lát thì phó tổng giám đốc Trần Vũ cũng được đưa vào. Vũ trông thấy Bình thì sững người ra, nhìn Bình chân chân một lúc rồi quỳ thụp xuống. Anh Bình ơi, em sai rồi, em làm nên tội, nên lụy đến anh. Bình nói, thôi, anh đọc hết rồi. Anh biết hoàn cảnh của chú. Chú phải khai như thế thì cũng là bình thường. Rồi một lát sau Kim Trung lại đến. Kim Trung nhìn Bình rồi chảy nước mắt. Hai người ngồi cách nhau chừng một mét. Bình hỏi Trung, em khỏe không, Trung? Trung khẽ gật đầu rồi cứ nhìn Bình như xoáy. Bình nhìn ánh mắt của Trung và bỗng anh thầm hiểu tất cả tình cảm của Trung đã dành cho anh. Nhìn thấy Trung, bỗng ánh mắt của Bình lóe sáng. Với một dáng vẻ rất tự nhiên, anh nói như không. Dạo này trông em có vẻ già đi nhiều đấy. Thế tình hình chồng con yêu đương như thế nào rồi? Trung nói, đến lúc này mà anh còn hỏi được chuyện đấy à? Em chẳng có chồng con nào hết, chẳng có yêu đương gì cả. Rồi bỗng Trung ào đến bên Bình. Cô ôm lấy Bình và khóc như mưa. Các cán bộ quản giáo nhìn thấy thế thì cũng mặc. Bình đưa hai tay bị còng lên vuốt tóc Trung rồi nói, thôi em đừng khóc nữa. Lát nữa ra tòa nhớ đừng có khóc lóc gì đấy. Trung nói, anh ơi, sao đời anh khổ thế này? Tình cảm của em dành cho anh có biết không? Bình khẽ gật đầu và nói, bây giờ anh mới biết. Trước đây anh có lỗi với em. Rồi Bình nói rất nhanh với Trung. Em mua cho anh hai hộp lưỡi dao lam, ngay trong ngày hôm nay nhé. Trung giật mình, anh định dùng lưỡi dao lam làm gì? Bình nói, em có nhớ chuyện ngày xưa anh kể với em về chuyện có thằng vượt ngục không? Trung à lên một tiếng rồi bảo, em hiểu rồi, nhưng anh không được làm liều đấy nhé. Bình nói, em cứ yên tâm. Một cán bộ quản giáo nói, thôi hai người ngồi cách nhau ra, còn bao giờ ra tù thì tha hồ một tình cảm. Lúc này ở bên ngoài, một nhóm thanh niên và mấy bà già được bọn Tâm và Liễu dẫn đến sân tòa. chúng mang những khẩu hiệu và những tờ giấy dán trước ngực. Kẻ sát nhân phải đền tội, mong tòa hãy xử thật nghiêm, kẻ giết người phạm bình. Rồi có kẻ còn đề tấm biển, máu phải trả bằng máu. Nhìn thấy cảnh trướng mắt, một sĩ quan đeo cấp hàm trung tá ra lệnh. Các đồng chí, mời tất cả những người mang băng rôn khẩu hiệu ra ngoài sân tòa. Ngoài sân tòa, trước loa phóng thanh, đông đảo người dân đang tụ tập đợi xem xét xử. Một người nói, đấy, cứ nghe nói Phạm Bình ngày xưa là doanh nhân giỏi, mà bây giờ lại ra như thế này. Một người khác nói thêm, ôi, biết thế nào được, ai nắm tay được từ tối đến sáng. Hôm trước là người lương thiện, hôm sau thành kẻ tội đồ, thế mới là cuộc đời chứ. Trong phiên tòa, khi dẫn Bình ra, có hai phóng viên được bảo chụp ảnh. Tòa chờ cho phóng viên chụp xong rồi nói, chúng tôi đề nghị các nhà báo sang phòng bên, theo dõi, để phiên tòa bắt đầu. Phiên tòa bắt đầu. Sau khi hội đồng thẩm phán tuyên bố thành phần xét xử và những người có mặt tại tòa, tòa hỏi Phạm Bình. Anh Bình, với thành phần xét xử như tòa đã công bố, anh có ý kiến gì không? Bình nói lễ phép. Dạ thưa quý tòa, về thành phần xét xử của tòa, tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi thấy, tại sao có một nhân chứng mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng là cô Thúy Vi lại không có mặt? Bình vừa nói xong thì luật sư Lương giơ tay lên. Tiếng luật sư Lương chậm rãi, khúc chiết. Thưa quý tòa, tôi là luật sư được tòa chỉ định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ tôi, là anh Phạm Bình. Tôi có ý kiến như sau. Trong phiên tòa này, một nhân chứng quan trọng và lời khai của nhân chứng ấy đã được quý vị viện kiểm sát đưa vào trong cáo trạng. Nhưng hôm nay cô ấy không có mặt, với lý do là cô ấy đã chết. Vậy tôi thử hỏi tòa, một nhân chứng quan trọng như thế không có mặt, mà đó là những chứng cứ để buộc tội cho thân chủ tôi, thì tôi thấy đây là điều không được. Vì vậy tôi đề nghị quý tòa cho hoãn phiên xét xử này lại và để điều tra tiếp chứng cứ như ở trong cáo trạng của viện kiểm sát đây. Còn nhiều điều chưa rõ và mơ hồ. Thẩm phán Minh Tiến, một người phụ nữ trông dịu dàng nhưng có ánh mắt cương nghị, nói với giọng thong thả. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rồi. Việc nhân chứng Thúy Vi không có mặt không ảnh hưởng nhiều đến phiên tòa xét xử ngày hôm nay. Tòa bác ý kiến đề nghị của luật sư. Phiên tòa bắt đầu làm việc. Phạm Bình được tòa hỏi về lý lịch, nhân thân và sau đó là phần đọc cáo trạng của viện kiểm sát. Bình đứng trước vành móng ngựa, hai tay anh bị còng, viện lên vành gỗ. Bình lắng nghe với một sự bình thản. Bên ngoài sân tòa án, người dân chăm chú nghe tòa đọc bản cáo trạng. Trong thời điểm đó, tại căn lều bắt giác, Trương ngồi theo dõi tường thuật phiên tòa qua đài truyền thanh của tỉnh. Tâm đứng bên cạnh cũng lắng nghe. Trương quay sang hỏi Tâm. Việc sáng nay tao giao cho chúng mày thế nào rồi? Tâm nói, dạ bọn em đã làm. Nhưng ở ngoài đấy vừa gọi về là công an không cho những người mang băng rôn khẩu hiệu vào trong tòa. Họ đuổi hết ra ngoài đường rồi. Trương cười khởi nói, tất nhiên là họ phải đuổi. Nhưng mà như thế là cũng có thêm một nhát búa. Tại phiên thẩm vấn Phạm Bình nói dõng dạc. Thưa quý tòa, như tôi đã nhiều lần khai với cán bộ điều tra và với cả cán bộ viện kiểm sát. Hôm nay tại tòa, tôi xin khẳng định lại, tôi không giết Hoàng. Tôi uống rượu ở quán, đến khi thấy mệt thì về. Khi phóng xe đến đấy, nhìn thấy Hoàng đã lăn lóc ở đấy. Sẵn sự bực tức trong người vì mấy hôm trước Hoàng dí súng vào bụng và dọa bắn chết tôi. Nên tôi đã mấy cái vào hắn. Lúc đấy tôi hoàn toàn không biết Hoàng đã bị thương nặng và đã bị ai hành hung trước đó. Hôm nay trước tòa, tôi xin giữ nguyên lời khai. Và tôi xin khẳng định là tôi không giết Hoàng. Thẩm phán Minh Tiến nói, anh ngoan cố lắm, anh Bình ạ. Tất cả những chứng cứ đã rõ. Có người đã nhìn thấy anh như thế. Và sự việc anh và Hoàng có tư thủ với nhau. Thứ nhất đó là việc anh và Hoàng tranh nhau cô Thúy Vi, mà việc Hoàng dí súng vào bụng dọa giết anh, cho nên anh đã hạ độc thủ với Hoàng, mà anh vẫn còn cãi. Tại sao anh cứ cãi lấy được như vậy? Bình nói, thưa tòa, tôi không hề biết cô Thúy Vi ấy là ai cả. Tòa có thể hỏi rất nhiều người đã từng làm việc với tôi, và những người thân trong gia đình của tôi. Tôi không biết mặt cô ta. Thế tại sao tòa chỉ dựa vào lời khai của cô ta, và bây giờ lại bảo cô ta chết rồi, không ra làm chứng? Như vậy là không công bằng cho tôi. Sau phần thẩm vấn, viện kiểm sát đọc bản luận tội. Trong bản luận tội, viện kiểm sát đề nghị Phạm Bình đã mắc các tội đưa và nhận hối lộ, cấu kết với xã hội đen Đài Loan, chủ mưu giết người và đề nghị tòa tuyên án Phạm Bình với mức án cao nhất. Tiếp theo đó là phần tranh tụng của luật sư. Nhân lúc nghỉ giải lao tại chỗ, Trung ra nói thầm với Ngân. Ngân lặng lặng đi ra ngoài và mua hai hộp dao cạo rồng. Luật sư Lương đọc bản bào chữa. Thưa quý tòa, tôi thấy trong vụ án này có rất nhiều điều mà các cơ quan bảo vệ luật pháp đã không làm rõ được. Thứ nhất, về tội Phạm Bình đưa hối lộ. Thưa quý tòa, bản danh sách các cán bộ đã nhận quà biếu của Phạm Bình trong các dịp lễ, Tết ấy là do Trần Vũ Khanh. Phạm Bình không hề khai nhận việc này. Phạm Bình có nhận là Tết có đi đưa biếu quà một số người. Nhưng đưa biếu quà không có nghĩa là đưa hối lộ. Còn quà đó có thể có giá trị cao, có thể có giá trị thấp. Nhưng các cơ quan điều tra cũng không chứng minh được việc đưa quà này là hối lộ hay là quà biếu. Nếu đưa hối lộ thì phải làm rõ được Bình đưa hối lộ nhằm mục đích gì. Còn việc thứ hai, nói Phạm Bình câu kết lại với các băng nhóm xã hội đen của Đài Loan, Singapore, thì thưa quý tòa, qua tất cả tài liệu chúng tôi thu thập được thì cho đến nay chưa có một văn bản nào của các cơ quan công an cấp cao hơn khẳng định rằng Phạm Bình có câu kết với lại các băng nhóm xã hội đen. Việc Bình móc nối, mua rẻ được các loại xe máy nông cụ second hand có hai lý do. Họ muốn tống khứ hàng quá đắt sang một nước khác, và hai là những xe máy ấy là quá hạn đối với họ, nhưng trong nước chúng ta thì vẫn đang cần. Vì đó là máy nông cụ được nhà nước khuyến khích nhập khẩu về để phục vụ phát triển sản xuất. Không chỉ riêng công ty Phạm Bình nhập các loại máy này, mà ở tỉnh ta cũng còn có 3 công ty làm việc này. Số lượng xe máy, máy second hand của Phạm Bình nhập về mặc dù có nhiều hơn những công ty khác, nhưng cũng chỉ chiếm hơn 50% thị phần. Vậy muốn làm rõ các băng nhóm xã hội đen kia thông qua Phạm Bình để tẩy rửa tiền thì đã là một phép so sánh chưa? Giá cả Phạm Bình nhập về rẻ hơn các công ty khác nhập về là bao nhiêu? Nếu không có phép so sánh đấy, thì tôi nghĩ rằng việc chúng ta khép tội Phạm Bình như vậy là không đủ chứng cứ thuyết phục. Còn chuyện Phạm Bình giết Hoàng, tôi xin tòa hãy đặt ra một câu hỏi. Liệu người như Phạm Bình trong lúc uống rượu đã say như thế, mà lại đủ sức để giết Hoàng? Nếu như Bình muốn chặn Hoàng lại để giết, thì chắc chắn phải có sự xô xát. Một mình Phạm Bình có thể làm được việc này. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, những vết thương trên người Hoàng có thể là do nhiều người. Một mình Phạm Bình không thể gây cho Hoàng nhiều vết thương như vậy. Luật sư Lương tiếp tục tranh tụng. Các cán bộ giữ quyền công tố và viện kiểm sát ngồi với thái độ lơ đãng như ngủ gật. Họ cũng chẳng thèm ghi chép gì. Cuối cùng tòa hỏi, viện kiểm sát có ý kiến gì về những lời bào chữa của luật sư? Một cán bộ viện kiểm sát đứng lên. Thưa quý tòa, những lời bào chữa của luật sư Lương theo chúng tôi là không có căn cứ và suy diễn. Chúng tôi thấy không cần thiết phải nhắc lại thêm. Viện giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng. Luật sư Lương bật dậy phản ứng. Tôi đề nghị quý viện phải tranh luận một cách nghiêm túc. Không thể có kiểu nói gọn lỏn rằng chúng tôi giữ nguyên quan điểm như vậy được. Trước những lý lẽ tôi đưa ra, đề nghị quý viện cần phải có chứng cứ của mình. Thế mới là tranh tụng trước tòa. Chúng ta đang nêu khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật. Vậy thì làm việc theo pháp luật ở đây là tuân theo những nguyên tắc dân chủ trong công tác xét xử. Chúng tôi đưa ra quan điểm của chúng tôi như vậy, nhưng viện lại nói là giữ nguyên quan điểm của viện, thế là thế nào? Một cán bộ viện kiểm sát đứng lên nói. Tôi đề nghị đây là một viên tòa xét xử, nên luật sư nói năng giữ gìn. Đây không phải là nơi để trút những bức xúc của luật sư đối với công tác xét xử của tòa và của viện kiểm sát. Luật sư Lương nói. Vậy tôi nói như vậy, thì có xúc phạm gì đến viện? Vấn đề tôi yêu cầu là tôi đưa ra những chứng lý, những dấu hỏi như vậy, mà tại sao viện lại không có ý kiến gì? Bây giờ tôi xin hỏi luôn viện và tòa. Nếu nói dân chủ ở tòa, dân chủ và tôn trọng con người, thì tại sao với phạm nhân như Phạm Bình, tại sao khi bị bắt biệt giam, gia đình không được biết tin, phạm nhân bị bịt mắt, rong đi như vậy, cả những người khác nữa? Luật sư quay lại phía Kim Trung đang ngồi. Đây, ngay như cô Kim Trung đây, nguyên là kế toán trưởng của công ty, cũng bị bắt và cũng bị bịt mắt. Báo chí đã đăng những tấm ảnh đó lên. Vậy đã bao giờ quý tòa và quý viện đặt câu hỏi rằng tại sao công an lại làm như vậy và ai cho phép công an làm như vậy không? Cuộc tranh luận giữa luật sư và viện sôi sùng sục. Luật sư Lương càng nói càng hay và giành được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Có những lời luật sư Lương nói xong thì ở dưới vỗ tay. Ngay các phóng viên ngồi theo dõi phiên tòa qua màn hình cũng vỗ tay. Buổi trưa xét xử xong, Bình và các cán bộ quản giáo, bảo vệ ngồi ăn cơm ngay tại phòng chờ của tòa. Tiêu chuẩn ăn của Bình và các quản giáo giống nhau, mỗi người được một hộp cơm. Bình nhìn cơm của các cán bộ và thấy chẳng khác gì mình, anh ngạc nhiên. Tại sao hôm nay tôi lại được ăn tiêu chuẩn giống như cán bộ công an vậy nhỉ? Một cảnh sát bảo vệ nói, thôi ăn đi. Cứ hỏi lằng nhằng làm gì? Thế chẳng lẽ người ta đi mua cơm này bảo rằng là bán cho tôi 5 suất cơm cho công an và một suất cơm cho tù à? Ăn cơm xong, một cán bộ quản giáo nói với Bình, mày tranh thủ nằm ngủ tí đi, chiều nay lại tiếp tục. Bình nói, cháu làm sao mà ngủ được? Các cán bộ cho cháu thời gian nói chuyện với mẹ và các em cháu. Mấy cán bộ quản giáo ngần ngừ, một cán bộ quản giáo tặc lưỡi, rồi nói, thôi, cho nó nói chuyện với gia đình. Giam suốt mấy tháng trời, chẳng được gặp người nào. Đến bây giờ vợ đẻ con trai con gái còn chẳng biết. Tôi thấy các ông cũng quá đáng lắm. Rồi một quản giáo nói, được rồi. Bên ngoài hội trường, bà Ất, Ngân và Trung vẫn đang ngồi chờ để được gặp Bình. Bình được dẫn ra ngoài ngồi với mẹ và các em. Trung kiên đáo dúi cho Bình hai hộp dao lam. Bình mất trước mắt sau, dúi hai hộp dao lam dưới đế dép. Rồi Bình gài quai hậu dép cẩn thận. Bà Ất liếc nhìn thấy thì khẽ hỏi Trung, cháu đưa cho nó cái gì đấy? Trung nói, thôi bác đừng hỏi, việc này anh em chúng cháu bàn với nhau rồi. Bình ngồi hỏi chuyện mọi người, về chuyện nhà cửa, chuyện công ty. Ngân nói, công ty là bây giờ liên doanh với bọn thằng Trương và mang lô đất 20 ha đấy đóng góp vào liên doanh. Nhưng liên doanh mà mình đóng góp có 20% vốn, thằng Trương nó chiếm cổ phần khống chế thì rồi cũng mất nốt thôi. Bình nghiến răng nói, bọn khốn kiếp. Được rồi, thế nào ông cũng phải thanh toán với chúng mày. Đừng tưởng chúng mày nuốt trôi được của ông. Ngân hỏi, em có nghe đồn phong phanh là bà Linh sẽ bán hết số tài sản mà anh giao rồi bỏ đi nơi khác sống đấy. Bình nói, bây giờ anh ở trong tù thế này, giải quyết được những việc ấy rất khó. Nhưng thôi, nó có muốn làm cũng chẳng làm được đâu. Em đừng bận tâm đến điều ấy. Chỉ có điều là em tìm gặp nó và nói, nó muốn bỏ đi đâu, sống với ai cũng được. Nhưng thằng cu thì phải để lại anh đuôi. Trung nói, chắc gì nó đã chịu ở lại, nó sẽ mang thằng bé đi mất thôi. Ngân bảo, không đâu, chị yên tâm, loại đàn bà ấy cần gì con cái, nó chỉ cần tiền thôi. Bình kéo Triệu ngồi lại gần, anh hít hít mái tóc của em trai. Rồi bỗng Bình giật mình nói, Triệu, sao tóc mày có mùi lạ thế? Triệu vội vàng ngồi xích ra và nói, đâu, có gì đâu. Bình lôi em lại gần, hít rất kỹ từ cổ, chỗ cạnh tai, gáy, rồi đỉnh đầu. Bình bảo, thôi chết rồi, mày nghiện hút phải không? Ngân thở dài, nó hít rồi anh ạ. Khổ thế đấy, từ ngày anh bị bắt, nó đi chơi bời lêu lồng, thế rồi lao vào hút trích, khuyên bảo thế nào cũng không được. Bình thẫn thờ nhìn em trai và nói, em ơi, thế này thì em giết mọi người, em giết em rồi. Trời ơi, sao em tôi bây giờ lại như thế này? Triệu ngồi im thin thít không dám nói câu nào. Bình bảo, bây giờ phải làm thế nào, đưa nó đi trại cai nghiện đi, chứ cứ thế này thì chết. Rồi hút rồi trích, rồi nhiễm sida. Thôi, thế này là đời em tôi chấm dứt rồi. Trời ơi là trời, sao mẹ tôi lại phải chịu khổ thế này? Triệu vẫn ngồi im lặng. Bình bảo, Triệu, mày nói gì đi chứ? Sao, bây giờ mày định thế nào? Mày lấy đâu ra tiền để hút? Ngân thở dài bảo, thôi, nói ra thì dài lắm, nhưng mà em lo lắm. Bây giờ nó nghiện hút rồi như thế này, không biết lại sớm có ngày vào tù thôi. Bình thường người ra, Triệu ơi, em còn biết suy nghĩ không? Còn biết thương mẹ, thương anh, thương chị không? Anh bây giờ đã như thế này rồi, mà mày lại còn nghiện hút nữa. Mày định để mẹ sống hay là chết? Bà Ất ngồi như người mất hồn, không biết nói gì nữa. Triệu ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới nói, dạ, lần này em hứa với anh là em sẽ cai nghiện. Ngân nói, mày tưởng tao không biết gì về thế giới bọn nghiện chúng mày à? Thằng nào cũng nói xoăn xoét rằng sẽ cai nghiện, sẽ thế nọ, sẽ thế kia, nhưng có mấy thằng làm được đâu. Nét mặt của Triệu bỗng dại hẳn đi. Triệu nói, em thề với anh là em sẽ cai nghiện được. Bình nói, tao nghĩ rằng chắc là mày đã thề với mẹ, với mọi người ở đây nhiều lắm rồi, đúng không? Ngân nói, đúng đấy anh ạ, nó thề nhiều lắm rồi, nhưng mà chỉ được vài ba hôm. Triệu thò tay vào túi, lục và rút ra một cái bấm móng tay nhỏ. Triệu mở phanh cúc ngực, lấy một đầu mài móng tay, nói, em xin thề, lần này em sẽ cai nghiện. Đây, anh không tin à? Nói xong, Triệu nghiến răng, dùng mũi nhọn chích vào ngực mình, rạch một vết. Máu ứa ra trên lồng ngực. Ngân hốt hoảng, vội vàng lấy khăn tay bịt lại và nói, đưa nó ra ngoài ngay, như thế này công an họ biết thì lại khổ. Việc làm của Triệu quá nhanh khiến mọi người sững sờ. Bình ngồi thừ ra rồi dặn dò, chưa biết phiên tòa này sẽ kết tội như thế nào, nhưng anh chắc là tòa sẽ tuyên anh rất nặng. Anh sẽ chồng án lên trên. Muốn tử hình anh không dễ đâu. Các em ở nhà phải chăm sóc mẹ cho chu đáo. Ngân nói, việc đấy thì anh cứ yên tâm, bây giờ tất cả phải lo cho anh. Vừa lúc đó nhà sư Thích Chí Thiện vào, trông thấy Bình, ánh mắt của sư thầy dại đi. Bình nhìn thấy Thiện, định đứng dậy thì anh cán bộ cảnh sát chạy ra và nói, thôi, nói chuyện thế là đủ rồi, anh Bình vào trong này. Bình đứng dậy nhưng vẫn nắm tay Chí Thiện và nói, thầy có khỏe không? Sư thầy Thích Chí Thiện nói, tôi khỏe. Hôm nay đến đây theo dõi phiên tòa, cũng có nhiều anh em trước ở cùng với anh, nhưng mọi người không được vào, đứng hết ở ngoài sân. Thôi, tôi cũng chỉ biết cầu nguyện Đức Phật và chư vị Bồ Tát phù hộ độ trì cho anh tai qua nạn khỏi lần này. Anh cứ yên tâm, với anh cánh cửa nhà chùa bao giờ cũng rộng mở. Rồi thầy Thiện nói một câu nhỏ cho Bình đủ nghe thấy. Cố gắng mà sống trở về, đừng có nghĩ đến chuyện dại dột. Bình gật đầu và nói, thầy cứ yên tâm, rất cảm ơn thầy đã dạy tôi đạo lý nhà Phật. Chính những chuyện đó đã giúp tôi đứng vững trong những ngày vừa rồi. Sau các phần tranh tụng và xét xử tòa luận tội, tiếng bà Minh Tiến thẩm phán đọc sang sảng. Bị cáo Phạm Bình đã có tiền án 15 năm tù về tội giết người trước đây. Sau khi ra tù đã trở thành một người làm ăn lương thiện. Nhưng với bản tính côn đồ hung hãn, mặc dù mâu thuẫn giữa Bình và Hoàng không lớn, nhưng Bình đã lập âm mưu và giết Hoàng. Tuy Phạm Bình ngoan cố không nhận tội, nhưng với những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được và với những chứng cứ trực tiếp tại tòa, tòa nhận thấy việc xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Phạm Bình là không có cơ sở. Nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Bình tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội đưa hối lộ. Phạm Bình có 15 ngày để làm đơn chống án. Phiên tòa kết thúc. Bà Ất nghe đến thế thì rú lên một tiếng rồi ngã vật ra, ngất xuống. Lúc này, ánh mắt anh nảy lửa, căm hờn nhìn hội đồng xét xử. Phiên tòa kết thúc. Bình được xe chở thẳng về công an tỉnh và đưa thẳng vào buồng giam dành cho tội phạm bị án tử hình. Hai quản giáo dẫn Bình vào phòng giam. Một anh bảo, thôi chú em, từ nay số phận chú em đã đổi khác rồi. Bình nói, tôi biết. Các cán bộ cứ yên tâm, tôi cũng từng ở tù nên tôi biết người chờ án tử hình sẽ bị giam giữ như thế nào. Rồi với vẻ bình thản, Bình nói, trong phòng này hơi nóng, các anh cho tôi cởi quần áo nhé. Anh quản giáo bảo, cũng được, nhưng mà hơi mũi đấy. Không sao, ra tôi mũi cắm vào chỉ tổ cong vòi thôi. Bình ngồi lên sàn, anh quản giáo lấy khóa mở chiếc cùm ở chân phải ra và thay vào chân trái. Bình hỏi, mấy ngày thì thay chân một lần? Anh quản giáo nói, hai ngày thay chân một lần. Bình mỉm cười bình thản và nói, giá như mỗi ngày được thay chân một lần thì tốt quá. Một anh quản giáo đeo cấp hàm thiếu úy bảo, cái đấy thì anh đề xuất lại với ban giám thị. Bình hỏi luôn, các anh làm ơn cho tôi xin giấy bút để tôi còn viết đơn xin kháng cáo. Được, việc viết đơn kháng cáo thì ngày mai lên trên phòng viết. Một anh quản giáo quay ra ngoài gọi, thằng Toán đâu rồi, vào đây. Nghe đến tên Toán, Bình giật mình ngờ ngợ, cảm giác thấy cái tên này quen quen ở đâu. Từ ngoài cửa, một phạm nhân tên Toán, người nhỏ bé gầy còm đi vào. Anh quản giáo nói, từ nay, mày sẽ trông nom phòng giam này. Chế độ quy định như thế nào thì mày biết rồi đấy. Toán vào dòm dòm rồi nói, dạ thưa cán bộ, cháu biết rồi ạ. Rồi Toán vào và hỏi Bình, anh có cần gì không ạ? Vừa nói câu đấy, Toán vừa nhìn Bình mà sững người lại. Toán nháy mắt ra hiệu cho Bình im lặng. Bình bần thần nói, tao không cần gì cả. Nhưng mà này, mày để cái xô nước ở gần đây. Nhớ đêm tao muốn tắm thì còn tắm được chứ. Anh quản giáo nói, không, đêm không được tắm, mỗi ngày được tắm một lần. Khi nào tắm thì thằng Toán nó sẽ tắm cho. Bình gật đầu bảo, vâng ạ. Có vẻ như đứng ở trong phòng ngột ngạt quá, chịu không nổi. Hai anh quản giáo giao việc rồi xong thì lui ra ngoài, chỉ còn lại Toán và Bình. Toán nói nhỏ, anh không nhớ em à? Bình hỏi, có phải ngày xưa mày ở cùng trại với tao không? Dạ vâng ạ, nhưng em ở chỗ đội nấu cơm. Mày đã được ra rồi, tại sao lại vào đây? Dạ thôi ạ, lúc khác em kể anh nghe, chuyện dài dòng lắm. Ờ, mày để đôi dép gần vào đây cho tao. Toán cầm đôi dép vào gần Bình, rồi Toán cười và nói, anh thì bây giờ cần đi dép làm gì? Bình chật lưỡi, thì có thói quen thôi. Cánh cửa buồng giam đóng lại. Bình nhìn ra ngoài và thấy mọi sự đã yên ắng. Anh nhấc chiếc dép lên và rút hai chiếc rũa mỏng và hai hộp dao lam đã được giấu dưới chiếc dép đã bị bong đế. Bình nhìn quanh quất rồi sờ vào kẽ tường. Anh chợt mừng rơn khi thấy phía sát trên đầu chỗ anh ngủ, bệ xi măng và tường đã bị nứt ra, để lộ một khe rộng chừng 1 cm. Bình nhẹ nhàng lấy chiếc áo phông xé ra và rút lấy sợi, biện thành một sợi dây chỉ nhỏ và buộc vào hai chiếc rũa thả xuống khe hở đó. Ở phía trên, Bình quấn vào một mảnh giấy nhỏ để cho nó khỏi tụt xuống dưới. Giấu xong hai chiếc rũa và hộp dao lam, Bình mới yên tâm rồi bắt đầu ngồi thiền. Đêm đó Bình không sao ngủ được vì trong đầu cứ lờn vờn hình ảnh gã phạm nhân ở trại số 3 đã từng cưa chấn xong để chạy trốn. Bình cứ luẩn quẩn nghĩ bây giờ phải làm thế nào để rút khỏi chân ra khỏi cùm thì mới có thể cưa mấy cái chấn xong kia. Nhưng không biết bên ngoài là cái gì. Nếu như ngoài ấy lại thêm hai bức tường nữa thì coi như là hết cơ hội. Nhưng cũng bắt đầu từ đêm ấy, Bình dùng rũa mài trước cổng. Anh mài rất cẩn thận, nhẹ nhàng và thỉnh thoảng lại áp tai xuống sàn để nghe ngóng xem có bước chân quản giáo đi tuần hay không. Cứ mài được chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Bình lại nghỉ. Bình thấy thép của còng cũng không phải là loại tốt lắm, rồi Bình tập bóp chân để cho bàn chân nhỏ lại. Ngày hôm sau, Toán vào hỏi: "Nào, bây giờ em tắm cho ông anh nhé." Trong lúc Toán tắm cho Bình thì anh quản giáo kê ghế ngồi ngoài cửa ròm ròm. Nhưng rồi thấy hai anh tắm cho nhau, tiếng nước dội ào ào, anh quản giáo lùi ra ngoài. Bình hỏi Toán: "Phía ngoài tường phòng này là cái gì hả mày?" Toán bảo: "Phía ngoài cũng chẳng có gì, chỉ có một hàng rào cao chừng 3 mét. Ở trên có dây điện trần, nhưng mà từ ngày trại giam tiết kiệm điện, họ cũng cắt cả điện trên dây rồi." Bình bảo Toán: "Bây giờ tao nói luôn với mày thế này, nhưng mày ở đây bao nhiêu lâu?" Toán bảo: "Thưa anh, em còn 6 tháng nữa thì hết hạn. Ông anh có việc gì dạy bảo không ạ?" Bình nói: "Mày có biết gì về việc của tao không?" Toán nói: "Dạ em biết. Nhiều người nói về vụ án của anh lắm. Em cũng nghe lỏm được ở các cán bộ quản giáo nói chuyện. Cũng có người bảo anh bị oan, cũng có người bảo anh là thủ đoạn cao cường." Bình lại hỏi: "Thế mày có bao giờ được ra ngoài cổng trại không?" Toán nói: "Dạ thi thoảng cán bộ có cho em ra ngoài ạ." Bình hỏi đến thế xong rồi thôi. Toán lặng lẽ tắm cho Bình xong và gội đầu rất cẩn thận. Toán nói: "Anh ở đầu ra sau, em dội nước cho." Toán dội nước cho Bình, tắm táp sạch sẽ, rồi mặc bộ quần áo mới cho Bình. Như sực nhớ ra điều gì, Toán bảo: "À, hôm nay em làm cho anh cái quạt mo cao. Em xin được mảnh mo, em để đây, tối anh quạt cho đỡ nóng." Bình bảo: "Ừ anh xin." "À, mày ra nói lại với cán bộ là cho người liên lạc về nhà tao. Bảo em gái tao mang cho tao quyển kinh Phật vào đây." "Chỉ có thế thôi ạ?" Toán hỏi. "Ừ, chỉ có thế thôi." "À không, bảo nó mang cho tao cả một cuốn từ điển Phật giáo nữa." Toán ra ngoài nói với anh cán bộ quản giáo: "Dạ thưa cán bộ, Phạm Nhân Bình có đề nghị là cán bộ cho người liên lạc về nhà và nói gia đình gửi cho anh ta cuốn kinh Phật và từ điển Phật giáo Hán Việt." Anh quản giáo ngạc nhiên: "Thằng này hay nhỉ, chết đến nơi rồi mà còn nghiên cứu kinh Phật à, để cầu Phật siêu thoát à? Thôi được rồi, để ta báo cáo lên giám thị đã." Đề nghị xin kinh Phật và từ điển Phật giáo của Bình được trại đồng ý. Trại cử một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy đến nhà Bình gặp Thu Ngân, em gái Bình. Ngân lẳng lặng đưa cho anh quản giáo hai cuốn sách Bình yêu cầu rồi hỏi: "Anh Bình ở trong đấy thế nào ạ?" Anh quản giáo nói: "Cô yên tâm, chế độ chăm sóc ở trại bây giờ tốt lắm. Tất nhiên, ăn ngon thì chả có, nhưng ăn no thì cũng tạm tạm. Nếu gia đình cần gửi gì vào thì cứ mang đến. Nhưng mà theo tôi thì ở căng tin của trại có bán khá đầy đủ rồi, cho nên không cần gửi đồ ăn, trừ những thứ Bình muốn ăn mà trại không có thôi. Còn không thì cô cứ gửi tiền vào trại, Bình muốn ăn gì thì sẽ đặt cho." Ngân nói: "Em chắc rằng thứ anh Bình em muốn ăn thì ở trại chẳng có anh ạ." Anh quản giáo ngạc nhiên: "Thứ gì mà ở trại không có?" Ngân nói: "Anh Bình em rất thích ăn cá kho sông và bánh chưng." Anh quản giáo bảo: "Ôi, bánh chưng thì khó gì, ở đấy đầy. Nhưng mà cá kho sông thì khó thật. Thôi, ở tù nó là như thế cô ạ. Mai ngày kia, lúc nào cô vào gửi tiền cho Bình." "Chào cô, tôi về đây." Anh quản giáo nói xong rồi đi ngay. Ngân vội vàng đuổi theo giữ anh lại và nói: "Em cảm ơn anh đã cho em biết thông tin về anh Bình. Em có chút quà nhỏ biếu anh." Nói rồi Ngân dúi vào tay anh quản giáo một chiếc phong bì. Anh quản giáo gạt đi và nói: "Cô đừng làm như thế." Ngân nói: "Anh nhận cho em, có gì đâu. Thi thoảng có thông tin về sức khỏe của anh Bình thì anh cho chúng em biết để gia đình đỡ lo. Em biết anh Bình trong vụ án này bị oan anh ạ." Anh quản giáo cũng nói: "Ờ, tôi cũng biết nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi, việc đâu còn đó. Tòa sơ thẩm xử thế này nhưng mà còn tòa phúc thẩm nữa. Mà cô thấy đấy, rồi có khi tòa phúc thẩm xử tử hình xong nhưng chủ tịch nước lại ân xá. Mà tôi thấy như anh Bình, nếu như tòa phúc thẩm có xử y án tử hình hơn nữa thì chủ tịch nước chắc cũng ân xá thôi. Cho nên gia đình đừng phải lo nhiều." Nói rồi anh quản giáo dứt khoát trả lại tiền cho Ngân. Anh nói: "Thôi, gia đình cứ bình tĩnh. Đây, số điện thoại của tôi. Nếu gia đình có điều gì cần hỏi thì cứ gọi cho tôi nhé." Anh quản giáo xé tờ lịch trên tường, viết số điện thoại của mình đưa cho Ngân. Rồi anh bảo: "Tôi tên là Thế." Hôm sau, quản giáo Thế mang sách vào cho Bình. Bình cầm quyển sách mừng rỡ nói: "Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà nếu được thì anh làm ơn cho tôi xin cái bút để tôi tập viết chữ Hán. Anh thấy đấy, ngồi ở trong trại thế này, trước đây còn được đi lại, chỗ này chỗ khác. Bây giờ bị cùm thế này, mà không suy nghĩ, không học thì khổ lắm." Quản giáo Thế hỏi: "Thế phải biết chữ Hán à?" Bình nói: "Dạ hồi bé bố em có dạy em, cũng biết được chút chút." Thế anh bảo: "Bây giờ ngồi học lại như thế này, chẳng tốt hay sao?" Quản giáo Thế quay sang bảo Toán: "Thôi, hôm nay phá lệ một chút, tháo cùm chân cho nó." Nói xong anh quản giáo đi ra ngoài. Các quản giáo thường rất cảnh giác với phạm nhân tử hình, cho nên khi mà đã tháo cùm chân ra thì họ đi ra ngoài ngay. Bởi đã có trường hợp phạm nhân tử hình khi được tháo cùm chân một cái thì lập tức vùng lên, lao vào tấn công quản giáo. Toàn nhấc chiếc cùm từ chân trái đặt sang chân phải. Bỗng Toán giật mình khi sợ thấy phía dưới cùm có vết gợn gợn do mài. Toán nhìn Bình và nói: "Ông anh mài cùm đấy à?" Bình nói luôn: "Ừ, tao phải trốn khỏi đây. Còn mày có báo thì báo luôn đi." Toán nói: "Không, anh tin em đi. Em không làm cái việc đó đâu. Nhưng mà ông anh phải hết sức cẩn thận đấy." Bình nói: "Anh cảm ơn chú nhiều. Anh tin chú. Sau này anh em mình sẽ có dịp trả ơn nhau." Toán gật đầu: "Anh phải rất cẩn thận đấy nhé." Bình dặn: "Nếu như mày được đi ra ngoài thì mua giúp anh một cái rụ móng tay. Và nếu như mua được cái lưỡi cưa sắt loại nhỏ nữa thì càng tốt." Toán tái mặt: "Em chưa dám hứa với anh, nhưng em sẽ cố gắng. Bởi vì mỗi lần em được ra trại làm việc gì thì khi vào trong trại khám kỹ lắm." "Mày đi dép gì?" "Em đi dép lê." "Mày đi ra ngoài mua một đôi dép có đế dày dày, giống như kiểu dép của tao đây này. Rồi mày chọc đế ra, nhét vào, được không? Còn tiền thì tao sẽ ghi địa chỉ cho mày. Bảo đứa nào về nhà tao mà lấy." Toán lặng lẽ gật đầu. Đêm hôm đó, Bình không sao ngủ được. Sau hôm Bình bị tuyên án tử hình, bà Ất khuỵu hẳn. Mặc dù không có bệnh tật gì, nhưng một sớm, Ngân không thấy mẹ dậy như mọi hôm. Ngân vào thì thấy bà đã mất. Linh đang cho con bú thì Quynh vào. Quynh nói với Linh: "Em bà, xét xử thằng Bình xong rồi." Linh nói: "Tòa tuyên án thế nào anh?" "Còn mức án thế nào nữa?" "Tử hình." Linh sững sờ: "Đến mức đấy cơ à?" Quynh cố giấu vẻ đắc ý và làm giọng ra vẻ thương cảm: "Mức án này từ lâu mình đã lường trước rồi, làm thế nào được. Mặc dù ở tòa luật sư bảo vệ cũng ghê lắm, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì họ có đưa ra được chứng cứ gì mới đâu." Linh nói thẳng thốt: "Thế bao giờ thì họ bắn?" Quynh nhún vai: "Biết thế nào được. Anh nghe nói có những tử tù bị giam đến 3-4 năm mà chưa bắn. Sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Ngày ngủ đêm thức, chờ họ lôi ra pháp trường. Rồi có thằng tử tù căng thẳng thần kinh đến phát điên." Quynh ngưng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà cũng còn tùy. Nếu như người ta thấy cần phải bắn để giáo dục răn đe làm gương cho kẻ khác thì cũng nhanh. Nhưng tất cả tùy thuộc vào chủ tịch nước, chẳng ai xin dò được đâu. Mà thôi, bây giờ mình cũng phải lo cho thân mình đấy. Mấy hôm nữa em mang thằng bé này về, trả nó cho nhà nội nữa. Rồi tính toán xem tài sản thế nào anh em mình biến. Anh ở đây cũng không ở được. Nghe bọn giang hồ nói, bọn tay chân thằng Bình chuẩn bị tìm anh để thanh toán về tội anh mang băng ghi âm đưa cho công an đấy." Linh thở dài: "Hây, đến nước này thì đâm lao phải theo lao thôi." Mấy hôm sau, Linh mang con về. Trương đang ngồi ở công ty thì có điện thoại của Quynh. Trương hỏi: "Có việc gì thế ông em?" Quynh nói: "Có vi vụ làm ăn hay đây, em qua anh nhé." Mày qua đây." Một lát sau Quynh qua gặp Trương. Quynh nói: "Cái Linh định bán hết số cổ phần của nó cho công ty, số cổ phần mà thằng Bình giao cho nó quản lý sử dụng ấy, nó bán rẻ thôi. Anh tính thế nào mua lại rồi thâu tóm cả công ty luôn đi." Trương đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế liền nhòm dậy. Trương hỏi: "Nó định bán thế nào? Nó có bao nhiêu cổ phần?" Quynh nói: "Nó có 1 triệu cổ phần, nó đang cần bán. Anh xem thế nào mua lại cho nó." Trương nói: "Thôi được rồi, tình hình công ty thì tao biết. Bây giờ thế này, chẳng cần phải chờ đợi gì cả. Tao đánh bạc một cú. Mày bảo nếu bán thì tao mua, nhưng tao mua với giá chỉ 4 chấm thôi." Quynh nhăn mặt: "Sao lại 4 chấm? Ông anh mua rẻ thế, cao lên một chút đi. Công ty đã lên sàn chứng khoán đâu. Tuy thằng mình bị bắt, nhưng mà công ty vẫn ăn nên làm ra." Trương suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi 4.5, thực chất là tao mua 5 chấm, nhưng mà cho mày một nửa giá. Đấy là phần của mày, được chưa?" Quynh gãi đầu: "Ông anh cho thằng em hẻo thế, mua 6 chấm đi, còn cho em 1 chấm, thế là được chứ gì?" Trương suy nghĩ một lát: "Mày cò kè quá. Thôi được rồi, tao đồng ý. Bán xong thì mày với con Linh bùng đi nơi khác chứ gì?" Quynh gãi đầu: "Nói thật với ông anh, em với nó có ít vốn định vào Sài Gòn làm ăn. Ở đây không sống được. Nhưng thế này rồi thì đồng bọn thằng Bình có lúc tìm giết em. Mà con Linh thì nó cũng chẳng tha đâu." Trương cười khẩy: "Đấy là chuyện đương nhiên. Tao mà là thằng Bình thì dù có tử hình thêm 2 lần nữa thì cũng phải băm 2 đứa mày ra. Mày là loại đàn ông gì không biết, đã cướp vợ người ta rồi nên còn lợi dụng cả chuyện đấy để ăn thêm 1 chấm nữa. Không đáng mặt đàn ông một tí nào." Quynh nhăn nhở nói: "Thôi ông anh, chuyện làm ăn, người ta bảo xã hội văn minh, tình ái nhập nhằng, nhưng mà tiền nong thì phải dứt khoát. Em cũng phải kiếm một tí chứ. Đấy, hoàn cảnh nhà em anh lạ gì nữa. Vợ em nó có coi em ra gì đâu. Mà chẳng hiểu số kiếp trước em nợ nần gì con Linh mà bây giờ cứ dính vào nhau như thế này không dứt ra được." Trương bảo: "Tao đồng ý mua 6 chấm. Nhưng hồ sơ giấy tờ chỉ có 5 thôi nhé. Còn 1 chấm là tao cho mày. Về bảo nó làm thủ tục đi. Nhưng mày phải thật kín đấy. không được để cho bọn báo chí biết, ầm ĩ lên là lại sôi hỏng bầu không. Quỳnh nói, anh cứ yên tâm. Thế rồi việc mua bán diễn ra nhanh chóng, Trương nghiễm nhiên trở thành cổ đông có cổ phần khống chế ở công ty. Tại buổi họp của công ty, có cả đại diện của tổ kiểm soát mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cử xuống. Linh nói, thưa các anh các chị, tôi thấy mình không có khả năng kinh doanh, mà hoàn cảnh nhà tôi bây giờ như thế này, chồng tôi thì như vậy, nên tôi không có bụng dạ nào điều hành công ty được nữa. Tôi quyết định bán toàn bộ số cổ phần của tôi. Đây là công ty cổ phần, nên từ nay tôi không tham gia điều hành nữa. Việc điều hành công ty, tôi nhờ cậy tổ kiểm soát giúp đỡ. Từ nay anh Trương sẽ là người điều hành công ty này. Một vị cán bộ của tổ kiểm soát nói, việc này theo tôi là chưa thể thực hiện ngay được. Tạm thời thì có thể được, nhưng về thủ tục pháp lý chúng tôi còn phải hỏi các cơ quan pháp luật đã. Buổi tối ở nhà bà Ất, một không khí buồn bã bao trùm tất cả. Tiếng tụng kinh qua băng cassette trên ban thờ bà Ất đều đều, tẻ nhạt. Ngân đặt lên ban thờ một mâm cơm, trong đó có lưng bát cơm, một quả trứng luộc, đĩa rau và một miếng cá kho. Cô thắp hương rồi lầm rầm khấn. Mẹ ơi, mẹ về ăn cơm với chúng con. Mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho anh Bình tai qua nạn khỏi. Thu Tiền ngồi ở một góc nhà, nét mặt buồn bã. Còn Triệu thì ngồi ở góc nhà trong một phòng riêng và đang chống chọi lại với cơn nghiện. Nghe tiếng Triệu đập đầu vào tường bình bịch, Ngân quay ra hiệu cho Tiền và bảo, em vào xem nó thế nào. Tiền nói, kệ nó chị ạ. Bác sĩ bảo em nó sẽ vật vã mất 4-5 hôm nay đỡ nhiều lắm rồi. Ngân quay ra nói với Tiền, người ta bảo cắt cơn nghiện thì dễ, chỉ cần 1 tuần 10 ngày là cắt cơn nghiện, nhưng muốn cai nghiện được thì phải mất vài năm. Tiền nói, vâng, em cũng nghe như thế. Chỉ có điều là từ hôm nó gặp anh Bình ở trong phòng xử án, xem ra nó có vẻ tu tỉnh hơn. Vừa lúc điện thoại của Ngân đổ chuông, Ngân nhìn số máy thấy số lạ lạ, cô bấm nghe. Alo, tôi nghe đây ạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy? Đầu dây đằng kia là tiếng của Linh. Linh nói, cô Ngân đấy à, chị Linh đây. Chị mang cháu về được mấy hôm rồi, nhưng người mệt quá, chưa đưa cháu đến thăm bà và các cô chú được. Chị định tối nay đưa cháu về thắp hương cho bà. Ngân khó chịu và nói, thôi chị ạ. Chị ốm mệt thì cứ ở nhà, cũng không phải đến thắp hương làm gì đâu. Chị ở chỗ nào thì mai chúng tôi đến thăm cháu. Linh nói, thôi được rồi, cô cứ ở nhà, lát nữa tôi đến. Tôi cũng có câu chuyện này muốn thưa với gia đình. Ngân nghe ngạc nhiên, rồi cũng đồng ý và nói, vâng, thế thì lát nữa mời chị đến đây. Khoảng nửa tiếng sau, Quỳnh lái một chiếc xe 7 chỗ đưa Linh và bé Quốc An tới. Một người mang xuống cả xe đẩy, xe nôi, rồi đồng cùng những hộp sữa, các túi quần áo, tã lót. Nhìn mọi người khuân vào sân, Ngân và Tiền hiểu ngay sự thể. Ngân nói với Tiền, chắc là cô ấy mang con đến trả nhà mình đấy, thế thì may quá. Tiền và Ngân nhìn Linh bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù. Linh bế bé Quốc An vào nhà rồi nói, cô là bấn bế cháu cho tôi để tôi thắp hương cho bà. Ngân bảo luôn, thôi, chị không phải thắp hương đâu. Linh bảo, tôi biết gia đình mình không coi tôi là con dâu. Tội lỗi này thì tôi phải gánh. Tôi không có oán thán gì cả. Tôi cũng không thanh minh. Cô cứ để cho tôi thắp cho bà nén hương đã, rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Ngân nghe nói như vậy thì cũng đón lấy thằng bé. Thằng bé ngọ nguậy. Ngân nhìn thằng bé và thấy trong lòng dấy lên một tình yêu thương vô hạn. Linh thắp hương cho bà Ất, vái ba vái rồi quay ra nói chuyện. Bây giờ cho phép tôi nói chuyện với hai cô. Vừa lúc ấy Trung phóng xe máy tới. Trung vào nhà, nhìn thấy Linh, cô cười khẩy. Sao hôm nay cô còn dám vác mặt tới đây à? Ngân ra hiệu cho Trung bình tĩnh, rồi bảo, chị ngồi xuống đây, để nghe xem cô ấy nói cái gì. Chắc là hôm nay cô ấy mang thằng bé đến đây trả cho nhà mình đây mà. Trung nói luôn, nếu mà mang đến trả thì tốt, không thì chúng tôi cũng sẽ đến đòi cháu về. Linh cúi đầu, tôi xin cháu, tôi thì nó là con anh Bình, nhưng mà tôi biết không bao giờ nhà mình chấp nhận tôi, mà tôi cũng có ý định không sống ở đây nữa, tôi đi chỗ khác. Trước khi anh Bình xét xử thì tôi cũng đã nói với anh Bình rồi, tôi xin con xong, dù thế nào đứa con này tôi cũng không để nó tách khỏi gia đình nhà mình. Nói xong, Linh ngập ngừng không thể nói tiếp được nữa. Ngân cười khẩy, thôi, chỉ nói đến thế là tôi hiểu rồi. Chị cũng không phải nói thêm gì nữa. Tóm lại ngày hôm nay chị mang cháu đến đây là để trả cho gia đình nhà tôi, cho bố nó chứ gì. Thế cũng tốt. Gia đình nhà tôi cũng đang mong thế đây. Linh không nói gì nữa và mở túi lấy ra một số giấy tờ. Cô đặt lên bàn và nói, đây là giấy khai sinh của cháu. Các cô xem, có tên bố nó đàng hoàng. Còn đây là giấy của tôi. Tôi cũng nói rõ về hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu, cho nên tôi giao lại cho gia đình. Hôm nay các cô nhận cháu, các cô làm ơn ký vào đây cho tôi. Cái này ký làm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Ngân đọc bản bàn giao con, rồi cầm bút nghiến răng ký vào. Chờ cho Ngân ký xong, Linh cầm lấy 2 bản, bỏ vào cặp, rồi nói: tôi đã mua cho cháu khá nhiều sữa, đủ cho nó ăn mấy tháng. Quần áo thì các cô không phải lo, tôi sẽ gửi thêm cô số tiền này nữa để phụ cho các cô mua sữa cho cháu. Linh để lên bàn 2 cục tiền, mỗi cục 50 triệu. Trung đón lấy đứa bé, ôm chặt vào lòng như thể đó là con của mình. Trung gục mặt vào thằng bé, hít từng hơi dài. Ngân nói: chị cứ cầm tiền về đi, gia đình nhà chúng tôi cũng đủ kinh tế để lo cho cháu. Tôi chỉ yêu cầu chị một điều, ngày hôm nay chị đã bàn giao cho gia đình nhà tôi như thế này, tôi mong chị đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Chúng tôi sẽ làm lại giấy khai sinh của cháu. Linh bỗng dưng khóc. Thôi thì việc này tùy gia đình, tôi không dám có ý kiến nữa. Thu Tiền nói: này, nhưng việc này phải xem như thế nào, về mặt luật pháp có ổn không? Chứ chẳng lẽ sinh mệnh một con người lại mang đến giao như thế này mà được à? Có lẽ phải làm đơn ra sở tư pháp, chứ không thể như thế này được. Ngân nói: không cần, rồi sau này mình sẽ làm, có tờ giấy này ở đây là được rồi. Linh nói thêm: tôi cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi, đây là bản photo chứng minh thư của tôi gửi lại. Tất nhiên sau này nếu gia đình có việc gì cần thì cứ gọi, tôi sẽ đến. Linh nói xong rồi đưa tay ra bế thằng bé. Cô ta òa lên khóc nức nở, rồi giao lại thằng bé cho Trung. Sau đó, ù té chạy ra ngoài. Quỳnh đã chờ sẵn ở ngoài xe và mở cửa. Linh lao lên xe, gục mặt vào ghế khóc như mưa như gió. Quỳnh đóng cửa xe lại, nổ máy xe, rồi nói: thôi mà em, đừng khóc nữa. Việc nó thế thì cũng phải như vậy, chứ làm thế nào được. Linh rít lên: trời ơi là trời, sao tự nhiên anh lại biến tôi thành một con khốn nạn như thế này? Tôi để con tôi ra, mà bây giờ tôi lại phải lìa bỏ nó, hay để tôi xuống? Không chờ cho Linh nói hết, Quỳnh phóng vụt đi. Ở trong nhà, mọi người xúm lại quanh thằng bé. Trung bế thằng bé và nói: trời ơi, nó giống anh Bình quá. 3 người truyền tay nhau bế thằng bé. Ngân nói: eo ơi, em nghe con mụ đấy nói mà em sợ quá. Trung nói: thôi, đừng nhắc đến nó nữa, chị có điều này nói với 2 cô. Ngân nhìn Trung và hỏi: có gì hả chị? Trung nói: các cô để chị nuôi cho bé cho. Thu Tiền lắc đầu: không, không được, em nuôi cháu. Trung bảo: các em để chị nuôi cho. Nói rồi Trung gục đầu vào thằng bé, khóc nức rồi thốt lên: con ơi, sao con mới sinh ra mà đã khổ như thế này? 2 ngày hôm sau, một loạt tờ báo đưa tin về Quynh và Linh bỏ biệt tăm biệt tích đi đâu, không ai biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 22 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.